Cục cưng có chiêu. Chương 1612, chương 1611. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, cô đơn một mình lâu nên muốn tìm người trò chuyện thì mới phát hiện ra không có ai để anh có thể nói chuyện được cả. Không biết thế nào lại gọi điện thoại cho em. Dù thế nào thì em cũng là em gái anh đúng không? Mấy lời này của Phương Nguyên một chữ Thẩm Hạ Lan cũng không phản bác được. Đúng là em gái họ. Theo lý thuyết đối với cô thì Phương Nguyên hay Tống Giật Hiên cũng đều như nhau. Nhưng Tống Giật Hiên đã vì Thẩm Hạ Lan cô mà bỏ ra quá nhiều. Coi như Thẩm Hạ Lan có phải đánh đổi mạng sống cũng cảm thấy không quan trọng. Nhưng đối với Phương Nguyên cuối cùng vẫn là thiếu đi cảm giác thân thiết này. Thẩm Hạ Lan không nói gì. Phương Nguyên cũng không cảm thấy xấu hổ. Anh ta nói tiếp, từ sau khi anh về nước vẫn luôn bề bộn nhiều việc. Vội vàng tranh quyền, vội vàng tự vệ, tranh thủ kìm hãm mọi thứ của Vu Phong. Còn phải nhanh chóng mở rộng thế lực của mình. Bận rộn quá, thế mà đã sắp đến Tết rồi. Hạ Lan, trong khoảng thời gian này không liên lạc với em. Đừng trách anh. Thật sự không phải anh cố ý, không sao, anh bận việc của anh mà. Lời nói này của Thẩm Hạ Lan rất chính xác. Sau khi nói xong cô cũng hơi hối hận. Dù biết thân phận và lập trường của Phương Nguyên và mình thì nói những lời này rất có thể là cậy vào tình cảm. Nhưng Thẩm Hạ Lan vẫn quan tâm. Cô quan tâm tới người anh họ này. Chuyện này Thẩm Hạ Lan không lừa được chính mình. Phương Nguyên thấy Thẩm Hạ Lan không tức giận, lúc này mới nói tiếp. Bận bịu thì bận bịu, nhưng anh vẫn để ý tới chuyện của em. Nghe nói em trúng cổ hà. Thế nào rồi? Khá hơn chút nào chưa? Tốt hơn nhiều rồi, đã không còn vấn đề gì nữa. Thẩm Hạ Lan nhỏ giọng đáp lời. Trong phút chốc Phương Nguyên không biết mình nên nói cái gì cho phải. Lúc anh ta biết được chuyện này, Thẩm Hạ Lan đã giải được cổ rồi. Lúc đầu anh ta định đi máy bay về Hải Thành thăm cô nhưng sợ mang lại phiền phức cho Thẩm Hạ Lan. Dù sao thân phận của anh ta cũng quá nhạy cảm. Được rồi, Thẩm Hạ Lan không sao là tốt rồi. Còn mình sốt ruột lo lắng như thế nào không nói ra cũng không sao. Phương Nguyên suy nghĩ trong lòng. Sau đó cười nói, sắp hết năm rồi. Năm mới em muốn quà gì? Anh họ tặng em. Thẩm Hạ Lan không ngờ Phương Nguyên sẽ tặng quà cho mình nên không khỏi ngây ra một lúc. Em không thiếu cái gì cả. Sự thật là như vậy. Diệp Ân Tuấn cưng chiều Thẩm Hạ Lan lên tận trời. Còn hận không thể đem mặt trăng trên trời xuống cho cô. Nên đương nhiên là cái gì cô cũng không thiếu. Phương Nguyên đột nhiên cảm thấy em gái mình được gả cho một người đàn ông tốt cũng không tốt lắm. Khiến anh trai như anh ta không có cơ hội thể hiện. Nhưng anh ta vẫn cười nói. Không sao, trở về anh sẽ tự chọn mua. Em không ghét bỏ là được rồi. Không đâu, chỉ cần của anh đưa. Em đều thích. Thẩm Hạ Lan lấy lòng Phương Nguyên. Phương Nguyên cảm thấy cuộc đời mình đã có mục tiêu mới. Cách chương.